Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, Bartholomew Kuma cùng Gromas. Tại Gromas vừa mới trở thành Okasichibukai thời điểm, chính phủ thế giới đoán chừng là căn cứ, không dùng thì phí. Dùng không thiệt thòi, ý nghĩ, động một chút lại muốn liên lạc một cái Gromas. Để hắn hỗ trợ xử lý một ít chuyện. Bất quá Gromas khi đó đang bề bộn không được chứ. Làm sao có thời giờ đi phản ứng chính phủ thế giới. Giúp bọn hắn xử lý cái gì, lông gà vỏ tỏi, việc nhỏ. Dù sao trừ phi chính phủ thế giới phát ra cưỡng chế lệnh triệu tập. Nếu không Gromas tại còn lại thời điểm trên cơ bản là ở vào, mất liên lạc, trong trạng thái. Ngoại trừ giống như là lần này Luchi, bảo hộ, Momonga loại này từ người phía dưới xuất thủ hoàn. Thành một chút nhỏ hiệp định bên ngoài, Gromas là chưa từng có giúp chính phủ thế giới đi làm qua cái gì sự tình. Tốt ở loại tình huống này không có tiếp tục quá lâu thời gian. Nhiệt tâm thị dân, Bartholomew Kuma tiên sinh liền lên tuyến. Tại hắn trở thành Okasichibukai về sau. Lập tức liền biến thành chính phủ thế giới tay thiện nghệ nhỏ. Chỗ đó cần chút chỗ đó. Mà Bartholomew Kuma thực lực cũng đầy đủ giải quyết tuyệt đại đa số vấn đề. Cho nên vốn có Bartholomew Kuma cái này tay thiện nghệ nhỏ về sau. Chính phủ thế giới đã thật lâu không có tới phiền Gromas. Đây cũng là Luchi có chút hiếu kỳ nguyên nhân. Hắn rất muốn biết Gromas là thế nào. Đột nhiên liền muốn đi cho chính phủ thế giới hỗ trợ. Mà Gromas cũng không có giấu giếm cái gì. Trực tiếp mở miệng nói ra. Sự kiện lần này ta cảm thấy rất hứng thú. Cho nên muốn đi tham gia một cái. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không thu hoạch chút gì lợi ích. Luchi nghĩ nghĩ sau hỏi. Có thể bị ngươi coi trọng lợi ích. Hẳn là rất lớn a. Là cái gì? Là cái có ý tứ người. Ngươi trở lại hắn nói đi. Ta bên này đang bận đâu. Gromas cũng không có tại Đen Đen Musi bên trong cùng Luchi nói thêm. Cái gì? Mặc dù hắn Đen Đen Musi tín hiệu đợt đã làm qua cấp cao nhất giữ bí mật. Nhưng là ai nào biết có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đâu. Tóm lại Gromas rất ít tại Đen Đen Musi bên trong cùng người khác đàm luận cái gì việc quan hệ. Chuyện trọng đại, tại treo gãy mất Đen Đen Musi về sau, Gromas sờ lấy cằm của mình, cười một cái nói, Bauer Hancock xem ra cái này Okasichibukai cũng muốn triệt để bổ túc a, Monet một bên đem. Gromas tiện tay để ở trên bàn Đen Đen Musi thu vào, vừa mở miệng nhẹ giọng hỏi, thuyền trưởng, người nói là cái này, Bauer Hancock. Sẽ trở thành Okasichibukai. Kiệt ha ha ha ha. Ngươi không có nghe Luchi mới vừa nói sao? Cái này Hancock thực lực rất mạnh. Hơn nữa còn tương đương tuổi trẻ. Lần thứ nhất xuất thủ liền đem hải quân bản bộ tinh nhuệ trung tướng Momonga lấy nghiền ép cấp yêu. Thế chiến thắng. Băng hải tặc Kuza lịch sử lại rất đã lâu. Hy vọng cùng địa vị trên biển cả là đủ rồi. Với lại từ trên bản chất mà nói, các nàng hải tặc hành vi còn thật không phải là ra vì loại nào đó, tà ác. Chẳng qua là một loại nào đó cầu tự vệ thủ đoạn cùng văn hóa thôi. Giống các nàng loại này, cũng không tà ác. Thực lực lại mạnh, hải tặc, không phải là chính phủ thế giới trong mắt thích hợp nhất trở thành Okasichibukai, nhân tuyển. Sao? Gromas cười cười mở miệng nói ra, mà Monet thì đồng dạng gật gật đầu nói. Nói cách khác, chỉ cần chính phủ thế giới bên kia đem lần này tình báo tập hợp gộp giải xong việc kiện từ đầu đến cuối về sau, bọn hắn liền sẽ để mắt tới cái này, Bauer Hancock. Mưu cầu lấy để nàng trở thành một tên Okasichibukai đúng không? Thế nhưng là cái này, Bauer Hancock. Không phải cùng chính phủ thế giới có thâm cừu đại hận sao? Lấy nàng từng tại Marizoa kinh lịch đến xem. nàng không đi trả thù chính phủ thế giới đều đã coi như là chính phủ thế giới quá may mắn. Nàng còn lựa chọn sẽ gia nhập Okashichibukai sao? Băng hải tặc, Kuza, thuyền trưởng, lịch đại đều là cửu sa đảo Amazon Lily hoàng đế, thân mà là vua, đang hưởng thụ đến tôn sùng địa vị cùng quyền lực đồng thời. Tự nhiên cũng là muốn mang trên lưng tương ứng trách nhiệm. Đổi lại trước kia, có lẽ cái này, Bower Hancock, là sẽ không đồng ý chính phủ thế giới mời. Bởi vì các nàng vị trí chỗ tại Campbell bên trong. Chính phủ thế giới trên cơ bản cầm các nàng không có biện pháp gì. Nhưng là hiện tại thời đại khác biệt a, có danh xưng siêu việt nhân loại trí tuệ 500 năm đại khoa học gia Vegapunk kỹ thuật ủng hộ. Bây giờ đối hải quân tới nói, Campbell cũng không tính là cái gì quá mức địa phương nguy hiểm. Nói cách khác, cửu xà đảo bên trên Amazon Lily đã không dù có được lấy không cách nào bị công phá. Hiểm cảnh, làm như vậy một cái, hải tặc quốc gia, chính phủ thế giới sẽ đối các nàng làm dùng thái độ gì liền. Có thể tưởng tượng được, bởi vậy Amazon Lily hoàng đế tự nhiên là muốn gánh vác tội phạm bị áp giải quyết một vấn đề này. Trách nhiệm mà Okashichibukai vừa vặn liền là một cái có thể đủ giải quyết tốt đẹp loại vấn đề. Này phương thức cùng phương pháp, Grommas khóe miệng một phát, 10 phần tự tin mở miệng nói ra. Trước không đề cập tới Grommas bên này đang cùng Monet phân tích giải thích cái gì. Tại thánh địa Marizoa chính phủ thế giới tổng bộ đại lâu văn phòng bên trong. Gorose nhóm cũng đang cùng Sengoku cái này hải quân đại nguyên soái thương nghị vấn đề gì. Sengoku gia hỏa này tại thăng nhiệm hải quân nguyên soái về sau. Trừ bỏ tại Doflamingo, Tenzukin, sự kiện bên trong có chút bị động. Tại còn lại thời điểm đều là đem hải quân xử lý ngay ngắn rõ ràng. Đồng thời cũng phối hợp chính phủ thế giới bên này làm rất bao sâu Gorose nhóm tâm ý sự tình. Bởi vậy hắn hải quân nguyên soái chi vị cũng là ngồi rất ổn định. Cũng chưa từng xuất hiện chuyện gì đó không hay. Lúc này Sengoku nguyên soái còn không biết Xuân Chi nữ vương ở trên đảo chuyện gì xảy ra đâu. Hắn cùng Gorose nhóm đang thảo luận cũng không phải những cái kia, việc nhỏ. Mà là một kiện có quan hệ với thế giới mới Z5 căn cứ hải quân bị phá hủy đại sự. Hải quân tại thế giới mới trước đó hết thảy thiết lập 3 cái chi bộ. Mà cái này 3 cái hải quân chi bộ đều là từ hải quân bản bộ tinh nhuệ trung tướng tiến đến đảm. Nhiệm căn cứ trưởng là vì số không nhiều quân hàm cùng bản bộ ngang hàng hải quân chi bộ. Bất quá bởi vì thế giới mới hỗn loạn thế cục, hải quân tại thế giới mới bên trong là tương đương bất lực. Trên cơ bản không có cách nào làm ra cái gì đại quy mô hành động. Xử lý sự kiện đều là từ giống gáp trung tướng, Suru đại tham mưu loại này đỉnh cấp cao thủ xuất lĩnh một tiểu đội nhân mã đi trước. Dần dà, hải quân còn lại 2 cái tại thế giới mới chi bộ liền từ từ đã mất đi vốn có, hiệu quả, từ từ bị thủ tiêu biên chế. Ngược lại là năm đó bắt trước Grommas bọn hắn phó suốt băng hải tặc xây dựng, Z5, hải quân tại thế giới mới bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi, một lần trở thành hải quân tại thế giới mới bên trong mạnh mẽ nhất quyền lên tiếng. Loại hiện tượng này một mực kéo dài Sengoku nguyên soái từ nhiệm. Sakazuki đem hải quân bản bộ từ Marineford kéo đến trước mắt đã bị phế trừ, Z1, căn cứ hải quân bên. Trong, mới xem như đem đám hải quân tại thế giới mới quyền lên tiếng từ Z5 bên kia chuyển di cũng tăng. Cường, dần già, hải quân còn lại 2 cái tại thế giới mới chi bộ liền từ từ đã mất đi vốn có, hiệu quả, từ từ bị thủ tiêu biên chế, ngược lại là năm đó bắt trước Grommas bọn hắn phó suốt băng hải tặc xây dựng, Z5, hải quân tại. Thế giới mới bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi, một lần trở thành hải quân tại thế giới mới bên trong mạnh mẽ nhất quyền lên tiếng. Loại hiện tượng này một mực kéo dài Sengoku nguyên soái từ nhiệm. Sakazuki đem hải quân bản bộ từ Marineford kéo đến trước mắt đã bị phế trừ, Z1, căn cứ hải quân bên trong mới xem như đem đám hải quân tại thế giới mới quyền lên tiếng từ G5 bên kia chuyển di cũng tăng cường. Tóm lại trước mắt G5 hải quân là hải quân tại thế giới mới bên trong một cái duy nhất cứ điểm. Nhưng là hết lần này tới lần khác cái này cứ điểm trước đó không lâu bị người phá hủy, G5 hải quân tổn thất rất nghiêm trọng, kém chút liền bị người đem xây dựng chế độ đều cho xóa bỏ rơi mất. Bây giờ tình thế là hải quân triệt để đánh mất tại thế giới mới địa vị, đã không cách nào ủng hộ bất luận cái gì hạm đội tại thế giới mới bên trong nội bộ tiếp tế. Chuyện này có thể nói là rất lớn. Sengoku, Gromas bên kia đến cùng nói như thế nào? Hắn đã trở thành Okashi Chibukai đã lâu như vậy, dù sao cũng nên đi ra làm điểm đại sự a. Lấy thân phận của hắn, mỗi lần liền giúp chúng ta tiểu đả tiểu nháo, thật thích hợp sao? Béo lùn chắc nịch Gorose có chút khó chịu mở miệng nói ra. Kỳ thật từ khi Bartholomew Kuma gia nhập Okashi Chibukai về sau, chính phủ thế giới nhìn còn lại Okashi Chibukai cái kia là thế nào nhìn đều cảm thấy không vừa mắt. Trước lúc này còn dễ nói, mà bây giờ vừa có so sánh, những người còn lại đơn giản liền là tại hố cha a, hừ. Hết lần này tới lần khác tại Bartholomew Kuma có chuyện trọng yếu hơn thời điểm phát sinh loại chuyện này, một cái khác dâu dài Gorose cũng là có chút tức giận mở miệng nói ra. Mà cầm trong tay bội đao tên kia Gorose thì mở miệng hỏi. Sengoku, Bartholomew Kuma bên kia tình huống thế nào? Bị luân phiên hỏi thăm một lần về sau, Sengoku cái này hải quân đại nguyên soái mới có cơ hội mở miệng nói ra. Chúng ta đã đem tương quan hiệp trợ thỉnh cầu phát cho Frostwarp băng hải tặc, cùng lúc trước trực tiếp bị cự tuyệt khác biệt, lần này Frostwarp băng hải tặc cũng không có lập tức cự tuyệt chúng ta, mà là nói sẽ suy tính một chút. Tại tình báo của chúng ta phân tích bên trong, Gromas cũng không phải là một cái ưa thích không quả quyết người. Cho nên chúng ta hải quân bản bộ cho rằng đây chỉ là Frostwarp băng hải tặc một loại kéo dài cùng phơi nắng thủ đoạn của chúng ta mà thôi. Cái kia Gromas hẳn là sẽ tại gần đây liền tiếp nhận lần này hiệp trợ thỉnh cầu, đang trả lời thứ một cái nghi vấn về sau, Sengoku nguyên soái lại mở miệng lần nữa nói ra. Bartholomew Kuma cải tạo kế hoạch đã bắt đầu. Trước mắt hắn đang tại khoa học bộ đội bên trong nhận lấy nửa cơ giới hóa cải tạo. Đây cũng là Vegapunk tiến sĩ một lần hoàn toàn mới nếm thử. Về phần đến cùng có thể hay không có chút hiệu quả vẫn là cái không biết. Bởi vậy trong thời gian ngắn, Bartholomew Kuma là muốn tại khoa học bộ đội bên trong tiếp nhận một đoạn trường kỳ cải tạo. Cho nên không cách nào tại bất cứ chuyện gì bên trên cho chúng ta cung cấp trợ giúp. Bartholomew Kuma vì trở thành Okashi Chibukai, đem quân cách mạng trong tay ngả vào chính phủ thế giới bên trong cũng là thật đủ liều. Tại nhiệm vụ của hắn bên trong, có một hạng chính là muốn tiếp xúc danh xưng cường đại nhất não Vegapunk tiến sĩ. Tại quân cách mạng trong tình báo, Vegapunk tiến sĩ cũng không phải là tự nguyện gia nhập vào chính phủ thế giới ở trong, mà là chính phủ thế giới dùng thủ đoạn cứng rắn đem hắn trói đi. Bởi vậy Dragon cùng quân cách mạng nhóm rất muốn xem thử một chút có thể hay không đem Vegapunk tiến sĩ cho xúi dục. Đến lúc đó đây đối với chính phủ thế giới liền là một cái, một đao vào trong trái tim, túc lượng tổn thương. Vì làm đến điểm này, Bartholomew Kuma liền thật tự nguyện gia nhập vào chính phủ thế giới cưỡng chế Vegapunk tiến sĩ. Đi khởi động, chiến tranh binh khí, nghiên cứu trong kế hoạch đi. Tại chính phủ thế giới người xem ra, bọn hắn muốn đem quân cách mạng A, hải tặc A những này tổng là ưa thích đối phó với bọn họ người giải quyết hết. Nhất định phải nắm giữ một loại hữu hiệu đại sát khí. Đồng thời cái này sát khí tốt nhất có thể sản xuất hàng loạt. Lấy bọn hắn chính phủ thế giới khổng lồ thể lượng, một khi thật bị Vegapunk tiến sĩ nghiên cứu ra loại vật này, thực lực sẽ nhanh chóng đột nhiên tăng mạnh một mảng lớn. Về sau sự thật chứng minh chính phủ thế giới tại chuyện này bên trên phán đoán vô cùng chính xác. PX Pacifista, diện thế, cực lớn tăng cường hải quân cùng chính phủ thế giới thực lực. Mặc dù tại thế giới mới trong chiến tranh đối những cái kia đỉnh cấp những cao thủ không có gì chứng dùng, nhưng là đem PX Pacifista phóng tới tứ đại hải vực cùng Grand Line nửa trước đoạn lên. Hoàn toàn liền là cái siêu cấp đại sát khí, tuyệt đối được xưng tụng là người mới sát thủ, có thể rất hữu hiệu giảm bớt hải tặc số lượng, đồng thời hủy diệt những cái kia tương lai có khả năng sẽ trưởng thành đến đủ để uy hiếp chính phủ thế giới hạt giống tốt. Với lại, PX Pacifista, phí tổn mặc dù nhìn có chút quý. Một cái Pacifista liền phải hao phí một chiếc quân hạm phí tổn đến chế tạo. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, cái này Pacifista nhưng là muốn so quân hạm lợi hại nhiều hơn. Người mới hải tặc nhóm nghĩ một chút biện pháp có lẽ còn có thể hủy diệt quân hạm. Nhưng là bọn hắn nếu là đụng phải Pacifista, như vậy ngoại trừ có thể được xưng là siêu tân tinh, mạnh nhất người mới bên ngoài, cơ bản những người còn lại liền có thể tuyên cáo hải tặc trò chơi cùng cuộc đời du hí kết thúc. Tóm lại chuyện này tại chính phủ thế giới trong mắt xem ra, muốn so thế giới mới Z5 căn cứ bị hủy diệt còn muốn lớn hơn nhiều. Bởi vậy bọn hắn là sẽ không lựa chọn gián đoạn lần này nghiên cứu. Thả Bartholomew Kuma ra đến giải quyết vấn đề. Đồng thời, cũng chính là bởi vì Bartholomew Kuma gia nhập lần này cải tạo kế hoạch, để chính phủ thế giới phương mặt tín nhiệm đối với hắn sâu hơn rất nhiều. Liền xem như hải quân cũng đều đem hắn ra hỏa này coi như là nửa cái người một nhà, đến xem. Khi nghe thấy Sengoku nguyên soái phân tích Gromas sẽ đáp ứng lần này hiệp trợ thỉnh cầu về sau, Gorosei nhóm cũng đều thở dài một hơi. Theo bọn hắn nghĩ, Gromas mặc dù tà ác, nhưng là năng lực cùng thủ đoạn lại rất lợi hại. Water Seven cái này củi mục hòn đảo trong tay hắn còn không có thời gian mấy năm đâu, liền một lần nữa trở thành Grand Line nửa trước đoạn trên bánh trái thơm ngon. Có hắn đi giải quyết vấn đề, tóm lại là để người yên tâm rất nhiều. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?